Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 311, đệ tam trăm nhất nhất cẩm tú trở về, quốc phủ khách quý lâu, không phải xa hoa nhất, nhưng là bức cách tuyệt đối xem như tối cao, lục phái đông tuyển ở chỗ này tiếp đãi khách khứa, xem như khó được cao điệu, cùng hắn ngày thường tác phong không quá phù hợp, nơi này đầu đồ ăn, sẽ không có rất nhiều đa dạng. Xào cải trắng liền thành thật kiên định xào cải trắng. Bất quá nơi này cải trắng, tuyển chính là hoàn cảnh tốt nhất hồ nước bên cạnh mà loại. Mặt trên sâu, là công nhân mang bao tay bắt xuống dưới. Đất trồng rau thảo, cũng là công nhân mỗi ngày 2-3 biến. Dùng tay rửa sạch, này kỳ thật là một cái nghịch biện. Ở tự nhiên hoàn cảnh tốt hoang dại hồ nước bên cạnh đất trồng rau. Sâu cỏ dại tự nhiên liền nhiều. Muốn chỉ lấy trong đó tinh hoa, tự nhiên muốn hao phí thật lớn nhân lực, một luống mà cải thia, đều phải mười mấy người chăm sóc, có thể nghĩ, này đồ ăn phí tổn rất cao, mà xào này cải trắng sư phó cũng là quốc yến sư phó. Đầy người tay nghề đều là chịu đựng ra tới, hỏa hậu, thời điểm, thực chờ, nửa điểm không thể kê monster có đại sư phụ, cả đời đều xào một mâm cải trắng. Cho nên phải làm như vậy một bàn yến hội, đại sư phụ liền phải vài cái chờ, đều là quốc gia cấp đầu bếp, mặt khác khách sạn tiệm cơm liền tính lộng lại đại phô trương. Nhưng là những người này lại là lộng không đến, này đó nguyên vật liệu cũng rất khó lộng tới, đến nỗi trang hoàng gì đó, hiện tại đều theo đuổi phục cổ, mà quốc phủ khách quý lâu đó là chân chính cổ xưa. Từ khai quốc liền ở. Một khối cửa dẫm chân gạch đều là đồ cổ, Lục Cẩm Hoa rất là cao hứng, lão gia tử như vậy gióng trống khua chiêng, thuyết minh hắn thực thích chi chi, lần trước ra yến thời điểm, lão gia tử cư nhiên vừa lúc không ở, hắn còn có điểm tiếc nuối, bất quá bởi vì lần trước ra yến mặc quần áo cách ứng. Lục Cẩm Hoa ngày thường đều là thực sơ ý, chính là ngày đó. Chính mình một nhà bốn người đều xuyên giống nhau sắc hệ đồ án quần áo. Nhìn nhìn lại chi chi, hắn chính là mắt mù, lại chi độn, cũng cảm giác ra tới. Hắn lần này không thể xuyên cái gì đáng yêu động vật đồ áo lông. Dứt khoát đem chính mình quần áo lao động cấp mặc vào. Không muốn tiếp thu liễu mạch kia khó chơi nước mắt thế không? Sớm liền đi rồi. Ăn mặc một thân quân trang hắn nhưng thật ra phi thường thẳng soái khí. Lục phái đông mời khách, dám không tới người, cơ bản không có, Lục Cẩm Tú đều ngồi máy bay chạy đến. Nàng đã sớm biết đứa bé kia tìm trở về, nàng kia ca ca tàng không được lời nói. Trước tiên liền cho nàng gọi điện thoại, nhưng là Lục Cẩm Tú biết được, Chu Chi Chi chính là nàng năm đó đánh mất chất nữ. Thập phần cách ứng. Mấy năm trước nàng còn tính toán đi Cam Tây đầu tư, kéo một đám phía đối tác, kết quả đều bị Chu Mộc cấp hố, sau lại bọn họ đành phải đi Trung Mông, kết quả gần nhất liền nháo ra Quỷ Thành nghe đồn, nói bọn họ kiến phòng ở, toàn bộ chính là một cái Quỷ Thành, căn bản không có người trụ, lãng phí quốc gia tài nguyên, Lục Cẩm Tú thập phần buồn bực, lúc trước nếu là ở Cam Tây đầu tư, liền sẽ không có như vậy vấn đề. Mấy năm nay Cam Tây kinh tế vẫn luôn đại biên độ tăng trưởng. Mà Trung Mông ngược lại vẫn luôn ở suy yếu. Lão gia tử kêu nàng trở về. Nàng không dám không trở lại. Chính là nghĩ đến lúc trước chính mình một đám người cư nhiên còn đùa giỡn quá chính mình chất nữ. Tuy rằng không có thành công. Chính là nghĩ vậy chút. Lục Cẩm Tú liền xấu hổ muốn chết. Một người làm một kiện thực xin lỗi một người khác sự tình. Thực áy náy, nếu là làm hai kiện thực xin lỗi một người khác sự tình. Đại khái liền có điểm hy vọng đối phương biến mất, đây là một loại thực vi diệu tâm lý. Hơn nữa lúc trước nàng thật đúng là đối Chu Mộc có như vậy điểm ý tứ. Nàng tự giác chính mình một cái hào môn chi nữ, coi trọng ngươi một cái bình thường than đá lão bản. Vẫn là tội phạm đang bị cải tạo trải qua, đã là thắp nhang cảm tạ, không nghĩ tới đối phương căn bản không cảm kích, xem đều không xem chính mình liếc mắt một cái. Chính là hiện tại, nhìn đến hắn một thân Âu phục đứng ở hoa hòe lộng lẫy Diệp Phỉ bên người. cư nhiên thực đăng đối. Diệp Phỉ ánh mắt có thể so chính mình cao rất nhiều. Làm nhiều năm nhìn không thuận mắt đối thủ, Lục Cẩm Tú tự nhiên là rất rõ ràng. Này cũng làm nàng tâm tình phức tạp, bất quá lão gia tử yêu cầu. Nàng chính là tưởng lại nhiều, cũng đến trở về. Lục Cẩm Tú nhìn thoáng qua bên người nam tử, khí thế so Chu Mộc còn không bằng. Một đoàn gương mặt tươi cười, dung mạo bình thường, hình thể còn đặc biệt béo. Nàng thở dài một hơi, làm sao vậy, không thoải mái sao, điều hòa muốn hay không điều cao một chút, ta lại đi cho ngươi muốn một cái thảm, người phục vụ, lại cấp lấy một cái thảm, lấy hai cái eo gối, mập mạp vẻ mặt khẩn trương nói. Lục Cẩm Tú, mặt liền đen, tiếp viên hàng không, không gọi người phục vụ, còn có, ra cửa một chuyến, người đã mang theo một cái cổ gối, một cái gối dựa, một cái ôm gối gối, một cái thảm, chỉ là hai cái giờ phi cơ mà thôi. Trước mặt như vậy một trương béo lùn chắc nịch cười hì hì mặt. Lục Cẩm Tú đã lười phản bác, bởi vì biết không quản như thế nào phản bác, hắn đều cười hì hì kiên trì. Tùy ý hắn cấp chính mình đắp lên một đống chăn, điều chỉnh đến nhất thoải mái tư thái. Nghe bên tai hắn lải nhải nói, người chất nữ chính là cái kia quốc dân Mỹ thiếu nữ Chi Chi A. Tú Tú, chờ chúng ta tương lai, cũng muốn sinh một cái như vậy khuê nữ. Quá đẹp, quá lợi hại, Tú Tú, người nói ta cấp chuẩn bị lễ vật, nàng có thể hay không thích A. Bất quá kia hài tử nhìn thực có lễ phép, nhất định sẽ thích, người ngủ, an tâm ngủ, tới rồi ta kêu ngươi. Ngươi quần áo ta giúp ngươi chuẩn bị tốt, bao bao cũng là nguyên bộ, bla bla, mập mạp vẫn luôn nói chuyện, Lục Cẩm Tú nguyên bản lòng tràn đầy bất an cùng lệ khí. Tại đây lải nhải lời nói chung đều cấp ma không có. Ở hắn nói chuyện trong tiếng ngủ rồi, trong mộng cư nhiên đều là kia trương đại béo mặt, cười hì hì, phi cơ rớt xuống đến thành phố Đại Kinh, sở hữu hành khách đều đi hết. Mập mạp vẻ mặt xin lỗi đối bên cạnh tiếp viên hàng không nói. Xin lỗi, lại chờ một lát, nhà ta Tú Tú giấc ngủ vẫn luôn không tốt, khó được ngủ rồi, tiếp viên hàng không. Thực xin lỗi, tiên sinh, căn cứ quy định, phi cơ đến trạm, hành khách cần thiết xuống phi cơ. Chúng ta yêu cầu nghỉ ngơi chỉnh đốn phi cơ, mập mạp trầm tư một hồi. Ai quy định, tiếp viên hàng không? Hàng không dân dụng tổng cục mập mạp vẻ mặt nghiêm túc. Mở ra di động, ta gọi điện thoại, tiếp viên hàng không dọa nhảy dựng. Chẳng lẽ này mập mạp nhận thức hàng không dân dụng tổng cục lãnh đạo? Vẻ mặt tươi cười đứng ở mập mạp trước mặt, kiên nhẫn chờ, liền thấy mập mạp, gầy đầy nửa ngày điện thoại, bỗng nhiên quay đầu, nhìn đến Tú Tú tỉnh. Tú Tú, ngươi tỉnh, thật tốt quá. Ta còn tưởng cấp tài xế gọi điện thoại, làm hắn nhiều chờ chúng ta một hồi đâu, mập mạp lập tức cười nheo lại mắt tới. Tiếp viên hàng không, hết chương.